Tạ Du chờ một lúc lâu, loại trừ khả năng tên kia đang tìm thứ gì làm vũ khí để chuẩn bị xông ra cửa đánh một trận, thỏa hiệp nói, mở cửa, là tôi, ông nội cậu đây. Nửa phút sau cửa mở. Hạ Triều ra mở cửa trong tạo hình hết sức vân đạm phong khinh, biểu hiện không chê vào đâu được, sao cậu lại qua đây? Tạ Du hoài nghi có phải cái tên trước mặt này cố tình bới tung tóc hay không, đâu chỉ riêng tóc tai, cổ áo phanh rộng lỏng lẻo cũng rất khả nghi, hốc mắt còn như thể bị dụi quá mạnh, nhìn qua là biết ai đó đã tận lực ngụy trang bản thân cho có vẻ giống người vừa mới tỉnh ngủ. Hạ Triều không hề phụ sự chờ mong của cậu, hắn tựa người vào khung cửa, lấy tay vuốt vuốt mớ tóc. Ây, tôi đang ngủ. Tạ Du nhìn hắn, cảm thấy có hơi đau đầu. Nếu như có một ngày cái tên Hạ Triều này có phải chết, nhất định sẽ chết bởi nhập diễn quá đà. Mãi sau, Tạ Du mới mở miệng nói, quấy rầy rồi. Hạ Triều không mảy may suy sụp hình tượng, sao không giống kịch bản bình thường vậy? Tạ Du cảm thấy có lẽ mình không nên xen vào việc của người khác, cứ để hắn chết quách đi cho xong. Nếu đã đánh thức tôi thì phải chịu trách nhiệm chứ. Hạ Triều nắm lấy người ta không chịu buông tay, thoáng nhìn qua thứ Tạ Du đang cầm, nói tiếp. Đề ôn tiếng Anh. Tìm tôi làm bài tập sao? Được chứ, đừng khách khí, bài nào cậu không làm được nhất định tôi cũng không làm được, tuyệt đối sẽ không chế nhạo cậu đâu. Hạ Triều, cậu cứ yên tâm mà ôn tập với tôi. Cậu cút luôn cho tôi nhờ. Tạ Du nghĩ thầm trong lòng, không nói ra miệng. Phòng ký túc của Hạ Triều trông cũng khá sáng sủa. Học kỳ này hắn mới vào ở, đồ đạc không nhiều lắm, nhìn có vẻ trống trải. Mới đầu Tạ Du còn cho rằng hắn thuộc thành phần chỉ giỏi bày chứ không dọn dẹp bao giờ, nhưng giờ đây nhìn qua mới cảm thấy thật bất ngờ. Hạ Triều xếp gọn quần áo treo trên ghế, sau đó vỗ vỗ thành ghế, nói, ngồi đi. Trong phòng chỉ có một cái ghế, Hạ Triều ngồi trên giường, co chân lên, vừa vặn tựa vào góc bàn. Hai người miễn cưỡng có thể rút lại một chỗ xem đề thi. Đợi một chút, tôi tìm bút đã. Hạ Triều nói xong dẫm dép lê sải bước xuống giường. Tạ Du mở đề thi đặt lên bàn, mượn ánh sáng le lói của đèn bàn nhìn chồng sách giáo khoa mới tinh xếp trong góc, chắc hẳn từ lúc phát tới giờ hầu như chưa được động vào. Bên phải sách giáo khoa là một cái hộp sắt đựng đầy nhóc kẹo que. Đam mê kiểu gì không biết. Tạ Du quay đầu, vô tình nhìn thấy điện thoại vừa nãy Hạ Triều để lên bàn. Màn hình điện thoại vẫn đang sáng. Trên màn hình là mấy chữ to tướng đập vào mắt. Bách khoa trừ quỷ trong dân gian. Hạ Triều tìm mãi mới được hai cái bút, Tạ Du cầm lấy, kỳ thật cậu cũng không rõ lấy trình độ tiếng Anh của Hạ Triều cùng trình độ hiện tại. Của mình, liệu hai đứa cầm bút có giải quyết được vấn đề gì không? Làm như sẽ giải được đề thật không bằng. Bắt đầu từ bài nào bây giờ? Hạ Triều cắn nắp bút, ngậm vào miệng hỏi. Tạ Du, cậu chọn đi. Hạ Triều chọn một vòng, rất có tư thái dạo hậu cung tuyển phi tần, cái này nhé. Tạ Du không có ý kiến, còn Hạ Triều thì nhìn chằm chằm cái đề kia nửa ngày, không biết đang nghĩ gì. Tạ Du nhớ tới biểu hiện của tên này trong tiết tiếng Anh, bỏ qua, lựa bài tiếp theo. Hạ Triều hoàn toàn không nghe ra ý tứ trào phúng trong câu nói này, vui vẻ đồng ý, tôi thấy được đấy, đọc tiếp xem nào. Tạ Du. Tốc độ của Hạ Triều khá nhanh, bọn họ căn bản không động bút, cứ như vậy ngồi lật đề thi. Làm đọc hiểu đi. Hạ Triều nói, cái này có vẻ dễ, tin tôi đi, chỉ cần có chút ngữ cảm là có thể đoán được. Sự tự tin của Hạ Triều mạnh mẽ như thể muốn trào ra, ập vào mặt Tạ Du. Cậu có ngữ cảm sao? Hạ Triều nói, có chứ. Cứ ba ngắn một dài thì lựa đáp án dài nhất, chính là ngữ cảm đấy còn gì. Cuối cùng chính Hạ Triều cũng cảm thấy làm như vậy quá qua loa, đương nhiên cũng có thể do lo lắng nếu với tốc độ này thì hắn chỉ còn cách ôm bách khoa trừ quỷ vượt qua một đêm dài đằng đẵng, thế là đề nghị giải đề thật nghiêm chỉnh. Đầu tiên là cảm thụ ý đồ của người ra đề. Hạ Triều mở trang Baidu dịch, dò từng từ một, cứ tra nghĩa trước đã. Hai người phân công mỗi người phụ trách dịch một đoạn. Những từ tiếng Anh kia có đọc ngược Tạ Du cũng thuộc nằm lòng, giờ này lại phải giả vờ giả vịt. Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ rốt cuộc là do cái tên bên cạnh mình quá thiểu năng, hay là tại mình ngụy trang chưa đủ. Mẹ nó chẳng lẽ đây mới đúng là thế giới của mấy đứa học kém. Tạ Du quay sang nhìn Hạ Triều đang xiên xẹo ngồi trên giường, thỉnh thoảng cắn cắn nắp bút. Ông ta, viết thư cho người bạn ở Mỹ kể về văn hóa và đặc trưng của Trung Quốc. Hạ Triều dịch, trường thành, kiến trúc mang tính biểu tượng của Trung Quốc, Ừm. Muốn ông ta đến thăm Trường Thành, đến Trung Quốc. Hạ Triều nhìn bản dịch mà đọc một cách không hề có logic. Tạ Du thoáng chốc thất thần, cầm bút, cậu tự dưng nhớ lại cái ngày đầu tiên đặt chân vào cửa Chung gia. Chung Kiệt trực tiếp đập vỡ đồ đạc, không nói hai lời xoay người phóng lên lầu, Chung Quốc Phi đuổi theo, hai cha con trò chuyện trong thư phòng thật lâu, sau đó Chung Kiệt bất đắc dĩ đi xuống, bốn người ăn một bữa cơm trong tình cảnh hết sức xấu hổ. Chung Quốc Phi thực sự đối xử rất tốt với Cố Tuyết Lam, cậu cũng tin tưởng hai người bọn họ thật lòng với nhau. Nhưng đó là tình cảm của Trung Quốc Phi dành cho Cố Tuyết Lam. Cũng không có nghĩa rằng Tạ Du có thể được hưởng ké một phần nhỏ nào. Thằng bé Chung Kiệt này rất hiếu thắng, làm gì cũng muốn tốt hơn người khác. Lúc Trung Quốc Phi tìm Tạ Du nói chuyện, trong mắt mang theo kiêu ngạo xen lẫn muộn phiền, nhất là sau khi mẹ nó qua đời, nó vẫn luôn không yên lòng. Lời nói của Trung Quốc Phi đầy thâm thúy, Tạ Du đâu phải đồ đần, ẩn ý này quá rõ ràng. Đến ngày kết hôn, Cố Tuyết Lam vô cùng cao hứng. Từ khi Tạ Giang quăng lại món nợ cho bọn họ, 10 năm ròng rã này hai mẹ con luôn phải tìm chỗ để trốn nợ, vì sống quá khổ cực, Tạ Du chưa bao giờ nhìn thấy mẹ cười tươi đến vậy. Cố Tuyết Lam mặc áo cưới đứng trước tấm gương chạm sàn, có vẻ thẹn thùng, em mặc như này. Trung Quốc Phi ôm lấy cô từ phía sau, rất đẹp. Ngày đó Tạ Du trốn trong nhà vệ sinh rút một điếu thuốc. Xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng không biết sao lại bám được vào lão Chung. Người phụ nữ này không đơn giản đâu. Tôi thấy đứa bé mà cô ta mang theo mới không đơn giản. Có tiếng người khác cất lên, nếu tư chất tầm tầm thì tốt, nếu không. Ai biết rồi nó sẽ có âm mưu gì? Chẳng có lẽ. Gia sản của Chung gia lớn như vậy, có thể bây giờ chưa có ý nghĩ đấy, đâu có nghĩa sau này sẽ không. Nhìn hoàng gia mà xem, nhà bọn họ cũng vậy đó, đứa con rơi kia bình thường cũng giả bộ ngoan ngoãn, ai ngờ cuối cùng tự dưng gây sự. Đòi tranh giành công ty đấy thôi. Hoàng gia. Mấy người không biết sao. Lúc trước còn lôi kéo được mấy cổ đông. Thế nên bài này chắc chắc là B. Hạ Triều tràn đầy tự tin chọn được đáp án, ngoáy một vòng tròn như đống phân, hắn khoanh đáp án xong rồi cong ngón tay búng trán Tạ Du, này, nghĩ gì thế? Tạ Du hoàng hồn, cúi đầu nhìn mấy dấu khoanh tròn kia. Tên Hạ Triều này dò dẫm nửa tiếng trên Baidu dịch. Thế mà vẫn chọn sai. Ngụy trang học ra. Audio truyện chấm org. Chương 24. Ơ kìa, Tiệp ca. Sáng sớm hôm nay Vạn Đạt vừa sắp xếp đồ đạc xong, chuẩn bị xuất phát đến căng tin ăn sáng, quay đầu trông thấy Thẩm Tiệp xách theo bánh bao cùng sữa đậu nành leo lên cầu thang, liền phất tay chào hỏi. Cậu ta với Thẩm Tiệp có mối giao tình từ hồi chung phòng thi khi cả hai đứa lén so đáp án với nhau, nên mặc dù bình thường không hay liên lạc, mỗi lần gặp nhau là có cảm giác thân thiết không nói nên lời. Thẩm Tiệp đang định lên tầng 3, nghe được tiếng gọi cũng dừng bước. Ha ha, Vạn sự thông. Sao lại qua ký túc xá thế kia? Vạn Đạt đi tới, ông tìm Triều ca hả? Thẩm Tiệp vung vẩy túi đồ trong tay như hận không thể đảo lộn hết đống đồ ăn, ừ đúng rồi. Vạn Đạt nhớ lại mấy lần Hạ Triều cúp học cùng dáng vẻ giận dữ hết nói nổi của các thầy cô bộ môn, đã hiểu rõ, Triều ca nhờ ông gọi hở. Trời giường khó khăn dữ vậy. Đồng chí Vạn sự thông, ông nghĩ Triều ca là người thế nào? Thẩm Tiệp nói, trông ổng có giống kiểu người vì không muốn cúp học mà phải nhờ người khác gọi dậy không? Ông mơ đẹp quá rồi đấy. Vạn Đạt. Là tại hạ ngây thơ. Thẩm Tiệp nói tiệp, thầy mới lớp các ông thật sự không tồi chút nào. Thầy Đường á. Đúng rồi đấy, chính là cái thầy họ Đường. Nhắc tới phong ba đổi giáo viên chủ nhiệm của lớp 11, ba mấy hôm trước, lúc danh sách ký tên được nộp lên đã làm chấn động cả khối lớp 11, rất có tinh thần khởi nghĩa quả cảm. Vạn Đạt cười cười nói, lão Đường đúng là rất tốt. Thẩm Tiệp, quả thực quá ngầu, lần đầu tiên tôi gặp người như vậy đấy. Đường Sâm không chỉ gọi Hạ Triều lên diễn thuyết một bài dài lê thê, để xâm nhập sâu hơn tìm hiểu tâm tư của bạn học Hạ Triều, cuối cùng đến cả Thẩm Tiệp cũng bị gọi tới. Lần đầu tiên Thẩm Tiệp bị giáo viên lớp khác gọi vào văn phòng uống trà, uống hết hai chén trà nóng hầm hập, ngồi nhấp nhổm trên ghế không biết làm gì, thưa thầy, em học lớp 11, 8 mà thầy. Đường Sâm hiền lành nói, thầy biết em học lớp 8. Em thật sự rất thích ở lớp hiện giờ, mọi người thân thiết hòa thuận lắm ạ, thầy trò luôn giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, em cảm thấy rất vui, trước mắt không có ý định chuyển lớp đâu. Thẩm Tiệp cảm thấy ông thầy này cứ nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt kỳ quái. Không phải muốn đào góc tường cậu ta đấy chứ.

Hàng đâu? Đứa ngồi sau tỏ vẻ không biết, lại quay ra phía sau hỏi, vẫn còn ở chỗ Triều ca à? Bao giờ mới lên đây được? Không biết nữa. Dục đi, không kịp nữa đâu, sắp hết giờ rồi kìa. Cậu bạn ngồi bàn thứ tư được giao trọng trách này, nhưng không dám hỏi, truyền thuyết về Tả Du đến giờ vẫn còn được truyền tụng trong trường kia kìa, cậu ta đề nghị, hay là, bọn mình tự thử sức xem thế nào? Đã chuẩn bị tốt tư tưởng tự lực cánh sinh, bốn kẻ cùng cảnh ngộ không còn hy vọng gì vào đáp án cứu trợ nữa, trái lại Hạ Triều rất nghĩa khí, hắn chờ thêm mấy phút, tiếp tục chọc lưng Tạ Du, đáp án này, nhanh lên. Tạ Du thưởng cho hắn một chữ, lăng. Sao lại vô tình thế? Hạ Triều nói, cậu ngẩng đầu nhìn coi, bốn vị huynh đài này, nhìn bóng lưng buồn bã đau thương của chúng nó kìa, không cắn rứt lương tâm sao, trong lòng không nghĩ ngợi gì à? Tạ Du, liên quan cái rắm gì đến tôi? Hạ Triều. Chỉ còn 10 phút cuối, tất cả nắm chắc thời gian. Đường Sâm nhìn đồng hồ trên tay, nhắc nhở, mau chóng hoàn thành bài nghị luận, chú ý thời gian, bây giờ bắt đầu vào phần kết luận được rồi đấy. Đường Sâm nói rồi quay người, đi về phía bục giảng. Thừa dịp sơ hở, Tạ Du không quay đầu, đưa tay ra phía sau, cậu không buồn lén lút thấp thỏm giống Hạ Triều, Quang Minh Chính Đại chìa tay xuống cạnh bàn Hạ Triều, giọng có vẻ mất kiên nhẫn nói, đáp án. Hạ Triều thoáng chốc sửng sốt, sau mới kịp phản ứng, thảy cục giấy vào tay Tạ Du. Tạ Du cầm cục giấy, lại ném thẳng lên trên, chuẩn xác rơi xuống mặt bàn đứa ngồi đằng trước. Hạ Triều hiểu ra, bất chợt rất muốn cười. Hắn cúi đầu, bài thi đã viết xong xuôi, hắn chống khuỷu tay trên mặt giấy, lấy tay che một bên mắt, có vẻ hơi mất tập trung, vụng trộm nghĩ thầm trong lòng, anh bạn nhỏ mới nãy vừa nói liên quan cái rắm gì đến tôi. Thật sự hơi bị đáng yêu. 10 phút sau, chuông reo. Buổi sáng thi hai môn, ngay sau đó là thi tiếng Anh. Phòng thi của bọn họ chẳng ai cần về lớp lấy sách ôn tập gì hết, trừ ra ngoài đi toilet, còn lại sau khi nộp bài thi tiếp tục ngồi đợi trong phòng. Chờ hai giám thị thu đủ bài thi, sắp xếp lại theo danh sách thí sinh, cả bọn xông ra ngoài cửa vẫy tay tạm biệt hai vị giám thị, đồng loạt reo hò, chào thầy, chào cô, hẹn gặp lại. Trong lớp ầm ĩ huyên náo, có đứa nào đấy mang theo cả bài poker ngồi chơi đấu địa chủ. Triều ca qua chơi không? Cậu chàng mang bài poker vừa chia bài vừa hỏi. Hạ Triều đứng dậy, khoát khoát tay nói, không qua, tụi bay chơi đi. Tạ Du đang mãi tính điểm, vừa đếm đi đếm lại vừa viết trên giấy. Hạ Triều đi đến bên cạnh Tạ Du, cúi xuống nhìn thoáng qua, chưa kịp trông thấy gì, Tạ Du đã soạt một tiếng lật úp tờ giấy lại. Viết cái gì đấy, còn ki bo không cho xem. Hạ Triều cũng không để ý, đổi chủ đề, thuận miệng rủ, đi vệ sinh đi. Tạ Du vẫn không thể hiểu được sở thích đi toilet tập thể của mấy người này, chẳng lẽ tự đi thì không ra nước tiểu hay sao, thật quá rách việc, cậu đặt bút xuống, giễu cợt nói. Làm sao, cần người nâng cho cậu tiểu hả? Bạn cùng bàn quá vô tình, Hạ Triều sờ mũi. Hạ Triều rửa tay xong rồi ra ngoài lắc lư vài vòng, trên đường đi Tính Nguyên chào hỏi đã phải hơn chục lần, trình độ quản giao như thể cả khối đều là người quen của hắn. Triều ca. Lại có người ló đầu từ trong lớp ra gọi hắn, người kia tựa bên cửa sổ nói, lâu lắm không gặp ha. Hạ Triều dừng bước, nghiêng đầu nhìn bảng tên lớp, sau đó đứng dựa tường nói chuyện cùng người kia, thi phòng năm cơ à. Chà chà tên nhóc này, học hành tiến bộ ghê. Đâu có, em thế nào đại ca rõ nhất còn gì. Lá gan càng lớn, điểm càng cao, thi học kỳ lần trước lỡ chép hơi bị quá tay. Người kia nói xong bèn rút bao thuốc từ trong túi ra. Định lấy một điếu đưa cho hắn, Trung Nam Hải, làm điếu chứ. Vừa rút được một nửa, đột nhiên tên kia thốt lên một tiếng đệt, rụt tay cất bao thuốc đi. Từ Hà gõ giày cao gót từ cửa phòng học lớp 7 đi qua. Chờ Từ Hà đi xa, tên kia lại định lôi thuốc ra, Hạ Triều khoát tay, tao không hút đâu. Hả? Hạ Triều đáp, cay rồi. Cách môn thi tiếp theo chỉ còn mười mấy phút. Hạ Triều chưa vội về phòng thi. Hắn qua một chỗ vắng vẻ gần phòng giáo vụ, tùy tiện tìm một bậc thang ngồi xuống, rút từ trong túi ra một cây kẹo que, vỏ màu cam, thành thạo lột giấy bọc rồi thảy vào miệng. Hạ Triều ngậm kẹo, cúi đầu nhắn tin cho Tạ Du. Chỉ là một đoạn ghi âm tiếng cười khẩy tìm thấy trên mạng, thiếu muối hết sức, gửi xong đã đoán được Tạ Du sẽ đáp lại câu gì, nhàm chán, blog bây giờ, lăn đi. Tiếng cười khẩy chưa kịp bật lên, từ sau đã truyền đến tiếng bước chân tới gần. Là âm thanh giày cao gót gõ cộc cộc. Trên sàn nhà. Hạ Triều không quay đầu, thế nhưng người kia lại dừng bước. Hạ Triều, cậu đang làm gì thế? Từ Hà ôm tập bài thi đứng ngay đầu cầu thang. Từ sau khi sự kiện Dương Văn Viễn xảy ra, cô ta vẫn luôn mang lòng bất mãn đối với Hạ Triều. Trong suy nghĩ của Từ Hà, Dương Văn Viễn là chuyện của Dương Văn Viễn, coi như cô ta nhìn lầm người, nhưng hình tượng của Hạ Triều trong mắt cô ta chưa bao giờ thay đổi, chính là loại thiếu niên bất lương chuyên gây chuyện. Từ Hà thị uy xong mới nói tiếp, cậu nghĩ trường học là chỗ nào mà dám hút thuốc trong trường? Vừa rồi trên hành lang tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy mà cậu còn không biết tự chỉnh đốn. Xem lại bộ dáng mình có ra thể thống gì không hả? Lúc nãy đi qua hành lang bắt gặp đứa học sinh nào đó nhét điếu thuốc vào tay Hạ Triều, giờ đây thoáng nhìn thấy miệng hắn ngậm thứ gì đó, Từ Hà chưa nhìn kỹ đã theo trực giác mà liên hệ mọi chuyện lại với nhau. Từ Hà còn chưa dứt lời, Hạ Triều tự dưng bật cười. Cậu thiếu niên một tay chống tường đứng lên, vừa cao vừa gầy, thật là cảnh đẹp ý vui, đồng phục rộng rãi, theo từng động tác cơ thể phát họa mơ hồ đường nét nơi thắt lưng của hắn. Có ý trách móc sao? Hạ Triều cao hơn Từ Hà những hai cái đầu, vốn đang đưa lưng về phía cô ta, hắn đi xuống một bậc thang, xoay người nhìn Từ Hà, nói tiếp. Bộ dáng của em làm sao à? Trong miệng Hạ Triều ngọt như đường, lời nói ra lại không hề dễ nghe như vậy, cô Từ à, có vẻ thị lực của cô không tốt lắm nhỉ? Nhìn thấy que kẹo, Từ Hà im bặt, cô ta né Hạ Triều, đi về phía trước mấy bước, định bụng xuống thẳng tầng dưới. Hạ Triều chắn trước mặt cô ta, cô đang vội việc, thời gian của em cũng gấp. Thế thôi, chỉ cần xin lỗi là được. Cô nói xin lỗi đi, Hạ Triều nói tiếp, còn chuyện lần trước nữa, nói hai câu xin lỗi rồi hẳn đi. Từ Hà nhìn Hạ Triều không vừa mắt, làm sao có chuyện hạ mình như vậy? Hạ Triều cười nói, khó đến vậy sao, ai cũng bảo giáo viên là tấm gương cho học sinh, cô làm sai mà cũng không thể nói hai chữ xin lỗi được à? Từ Hà đứng đấy im lặng không lên tiếng. Tiếng chủ nhiệm Khương phát trên loa bắt đầu bừng bừng khí thế thông báo môn thi tiếp theo, mời các giám thị kiểm tra lại thiết bị nghe, trước tiên hãy bật thử một đoạn ghi âm tiếng Anh đã, điều chỉnh lại âm lượng cho tốt. Hạ Triều dù đang mỉm cười, nhưng đáy mắt tràn ngập lệ khí, cả người bao phủ trong trạng thái vừa sắc bén vừa nguy hiểm, như thể hết thảy cơn thịnh nộ ngày thường được kìm nén lại giờ đây chợt bùng nổ, nhấn chìm lấy hắn. Từ Hà cảm giác như bị áp lực ngàn cân đè nặng lên người. Ngay lúc cô ta nghĩ Hạ Triều sẽ lập tức bộc phát, cậu thiếu niên ấy đột nhiên lui sang bên cạnh hai bước, tựa lưng vào tường, nhường lại cho cô ta một lối đi. Hạ Triều cắn nát viên kẹo trong miệng, chỉ còn lại cái que. Từ Hà khựng lại mấy giây, sau đó vẫn đi lướt qua người hắn, xuống được nửa cầu thang gần đến chỗ rẽ, Hạ Triều tự dưng gọi cô ta lại, vì thành tích kém sao. Từ Hà đứng nơi khúc quanh ngẩng đầu lên, từ góc nhìn của cô ta, không thấy rõ vẻ mặt của Hạ Triều. Hạ Triều mân mê cái que nhựa, nói tiếp, vì thành tích của em kém cỏi, cho nên trong suy nghĩ của cô, sẽ là loại người như thế sao? Từ Hà đột nhiên cảm thấy có một đôi tay vô hình siết chặt lấy cổ mình, muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời. Giám thị môn tiếng Anh là Đường Sâm cùng giáo viên lịch sử lớp bên cạnh. Hạ Triều đến muộn mười mấy phút. Lúc vào phòng thi, cả phòng đều nhận ra Hạ Triều đang vô cùng bất ổn, Đường Sâm định giữ hắn lại dò hỏi tại sao lại tới trễ. Nhưng Hạ Triều không còn giữ nổi trạng thái ôn hòa ngoan ngoãn thường ngày nữa, chỉ đứng trước cửa nói một câu, đến muộn thì không được thi nữa à. Lập tức khiến Đường Sâm ngỡ ngàng, hả? Không phải, nhưng mà lần sau em. Hạ Triều thẳng thừng vượt qua ông thầy về chỗ ngồi của mình. Đậu má, ghê vậy. Tâm trạng Triều ca hình như. Có chuyện gì thế nhỉ? Bài thi đã phát xuống rồi, đọc qua bài nghe đi, một lúc nữa sẽ bắt đầu phát bài nghe. Đường Sâm vừa nói vừa nhìn về phía Hạ Triều, nhắc lại lỗi sai in trên đề mà lúc nãy Hạ Triều vắng mặt không nghe được. Ở câu thứ 3 đề A có hai đáp án trùng nhau, em đổi đáp án C thành câu trên bảng đen này nhé. Tạ Du hơi ngã ra sau, nổi điên gì đấy? Hạ Triều cũng biết vừa nãy bản thân quá thất thố, không chỉ thất thố, tâm tình còn bộc lộ một cách rất ấu trĩ. Sau khi phát tiết thì đã hồi phục ít nhiều, hắn gãi gãi đầu, nói, không có gì đâu, chút chuyện vớ vẩn ấy mà. Hắn nói xong, bèn giơ tay nói với Đường Sâm, thưa thầy, nhất định lần sau em sẽ chú ý. Trạng thái chuyển biến nhanh tựa lốc xoáy. Đường Sâm cũng không thể nhìn thấu đứa bé này, chỉ đành ngốc ngốc nói tốt tốt tốt. Khi được một nửa thời gian, Hạ Triều đã làm xong bài thi, đang định gục xuống ngủ một lát, vừa gối đầu lên cánh tay nhắm mắt, chợt nghe thấy dưới bàn truyền đến hai tiếng gõ. Hắn khẽ hí mắt, không nhúc nhích, anh bạn nhỏ, làm gì đấy?